Đế Bá, chương 859, thị vệ trưởng vệ thần. Góc truyện audio.com, nhiều môn phái truyền thừa quỷ tộc mặt ngoài rất hoan nghênh. Cung kính tổ giới nhưng trong lòng có chút gai, đúng hơn là cảnh giác. Đối với các môn phái, truyền thừa quỷ tộc đương nhiên không muốn có tồn tại trên đầu mình. Đặc biệt đế thống tiên môn, vật khổng lồ như vạn cốt hoàng tọa càng không hy vọng có bao trùm trên mình. Can thiệp chuyện của mình, hiệu lệnh bọn họ, không có môn phái, truyền thừa nào muốn thấy điều đó. Từ trăm ngàn vạn năm nay không ai biết ý nghĩa tồn tại của tổ giới. Không biết tổ giới tồn tại có mục đích gì, có truyền thuyết thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới. Có tin đồn xưa thật xưa tổ giới ngăn cường địch ác ma đáng sợ từ bên ngoài cho quỷ tộc. Che chở U Thánh giới, giữ lại mảnh thiên đường U Thánh giới. Nhưng tất cả là truyền thuyết, thủy tổ hay tổ giới che chở U Thánh giới đều là truyền thuyết xa xưa. Trong năm tháng thế nhân biết chưa từng thấy tổ giới ra tay bao giờ. Cũng không thấy tổ giới công kích ác ma gì, càng không ai thấy thủy tổ. Loại truyền thuyết này đối với quỷ tộc U Thánh giới chỉ là truyền thuyết. Đa số đại giáo cường quốc, vài đế thống tiên môn luôn cảnh giác với tổ giới. Từ trăm ngàn vạn năm nay một số đế thống tiên môn xa cách tổ giới. Không muốn quá gần gũi tổ giới. Không ai biết lý do. Bản thân đế thống tiên môn cũng không rõ. Đây là lời khuyên từ tổ sư tiên đế của mình. Thành chủ tổ thành nghênh thị vệ trưởng vệ thần vào doanh địa. Sau khi thị vệ trưởng vệ thần ngồi xuống, thành chủ tổ thành kêu người khác đi ra. Chỉ để lại hai người một mình với ân hua. Thị vệ trưởng vệ thần không vênh váo, rất khách sáo hỏi thành chủ tổ thành. Thành chủ, chuẩn bị mê thất thần đảo sao rồi? Thành chủ tổ thành trả lời. Bẩm thị vệ trưởng, tạm thời không thể đi vào. Sương mù quá dày, chúng ta có hai lão tổ chết thảm mà không leo lên được. Thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng hỏi. Vậy khi nào mới đặt chân lên mê thất thần đảo được? Thành chủ tổ thành trầm ngâm nói. Theo ta thấy đệ nhất hung mộ có thể tiêu hao sương mù mê thất thần đảo. Bây giờ sương mù ngày càng mỏng, tính thời gian thì trước khi đệ nhất hung mộ đóng chúng ta có thể leo lên mê thất thần đảo. Không có thời gian, thị vệ trưởng vệ thần lắc đầu, nói, chúng ta phải leo vào mê thất thần đảo trong thời gian ngắn nhất. Vào đó rồi còn rất nhiều chuyện cần làm, nếu đợi đệ nhất hung mộ tiêu hao hết sương mù. Nghe rằng khi đệ nhất hung mộ đóng lại chúng ta chưa làm xong mọi chuyện. Thành chủ tổ thành trầm ngâm nói. Chấm, thị vệ trưởng, cái này đành chịu, thị vệ trưởng cũng thấy sương mù này là nguyền rủa, cực kỳ cương đại và độc ác, người lập nguyền rủa chắc là tồn tại vô địch vạn cổ. Lập nguyền rủa ngăn cản người khác leo lên mê thất thần đảo. Chúng ta không cách nào phá nguyền rủa được, chỉ đành chờ. Thành chủ, chúng ta không có thời gian đợi. Chuyện này đã kinh động thiên thần đại nhân. Thiên thần đại nhân khiến ta mang thủ dụ đến để tăng nhanh tiến độ hoàn thành. Thị vệ trưởng vệ thần nghiêm túc nói. Thành chủ, không phải ta lên mặt với người nhưng chuyện này không nhỏ. Thiên thần đại nhân kêu ta đốc thúc mau xong. Thành chủ thông cảm, thành chủ tổ thành biến sắc mặt nói. Chuyện này kinh động thiên thần đại nhân. Gã là thành chủ tổ thành, chỉ gặp mặt thiên thần một lần, gã biết thiên thần vô địch, thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói. Đúng vậy, thiên thần đại nhân khiến ta xuống trần vì thúc hối việc này. Nếu không phải chưa đến lúc môn hộ mở ra, thiên thần đại nhân không tiện xuống phàm không thì đã sớm tự mình xuống thúc hối. Thành chủ tổ thành sợ hết hồn, thiên thần tự xuống trần, chuyện này đã lâu không xảy ra. Nếu đồn ra ngoài thì rất kinh khủng. Thành chủ tổ thành mở miệng hỏi. Thị vệ trưởng, trong mê thất thần đảo rốt cuộc có cái gì? Gã là thành chủ nhưng không biết trong mê thất thần đảo có gì. Thị vệ trưởng vệ thần nhìn thành chủ tổ thành. Hư mạnh nói, thành chủ, có vài chuyện tốt nhất đừng biết. Càng biết nhiều càng không tốt cho ngươi. Thành chủ tổ thành cười gượng nói. Nếu thị vệ trưởng đã nói vậy thì ta không hỏi nhiều. Là ta lắm miệng, thị vệ trưởng vệ thần nhìn thành chủ tổ thành, dịu giọng nói, Bạch huynh, hai chúng ta quen biết nhau. Không bày giọng quan, ta không quyết định chuyện này được. Là chính thiên thần đại nhân khâm điểm. Ta chẳng qua chạy chân. Lỡ có gì không hay xảy ra bên trên sẽ có đại nhân vật xuống. Thị vệ trưởng vệ thần là người biết nặng nhẹ. Tuy gã từ tổ giới xuống nhưng thành chủ tổ thành có thể trực tiếp giao lưu với tổ giới. Tính địa vị thì gã không cao hơn thành chủ tổ thành bao nhiêu. Thị vệ trưởng vệ thần muốn làm việc suôn sẻ trong U Thánh giới có nhiều chỗ cần dựa vào thành chủ tổ thành. Nên gã hành xử rất khách sáo. Thị vệ trưởng khách sáo quá. Như thị vệ trưởng nói. Hai chúng ta quen nhau cần chi khách sáo vậy? Thành chủ tổ thành vội nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi. Không có ý gì. Thị vệ trưởng vệ thần lắc đầu. Nói thẳng với huynh đệ đi. Ta không rõ ràng trên mê thất thần đảo có cái gì. Chỉ thiên thần đại nhân biết. Thiên thần đại nhân có lệnh bất chấp tất cả phải lên đảo bằng được. Nếu mê thất thần đảo có thay đổi gì phải báo cho thiên thần đại nhân biết ngay. Chuyện này rất quan trọng. Ngươi và ta trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Muốn làm xong việc còn cần bạch huynh hết lòng giúp đỡ dùm. Thành chủ tổ thành vội nói. Thị vệ trưởng khách sáo. Thị vệ trưởng có gì cần cứ nói một tiếng là được. Chuyện của thị vệ trưởng là của ta. Thị vệ trưởng vệ thần trầm ngâm nói. Mê thất thần đảo bị hạ nguyền rủa. Chúng ta không kịp đợi đệ nhất hung mộ tiêu hao nguyền rủa. Phải lên mê thất thần đảo trong thời gian ngắn nhất. Trước khi đệ nhất hung mộ đóng lại chúng ta cần có đầy đủ thời gian câu thông cùng thiên thần đại nhân. Sau khi lên đảo hành động rầm rộ cũng cần nhiều thời gian. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng phá giải nguyền rủa này. Tổ chủ đẳng cấp như vậy e rằng chúng ta không phá ai được. Đây là ác chú, dính phải nó sẽ bị phản phệ, làm chúng ta mất mạng ngay. Nói đến sương mù trên mê thất thần đảo dù là tồn tại nghịch thiên như thành chủ tổ thành cũng kiêng dè. Đại hiền đẳng cấp lão tổ đều chết trong sương mù, chớp mắt thành huyết phụ, dù là thành chủ tổ thành. Một khi đến gần sương mù thì không nắm chắc an toàn rút lui. Huyết tế, thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói. Hễ là nguyền rủa đều có thể phá bằng một cách, là cách trung cực nhất. Chỉ cần huyết tế sẽ phá hết bất cứ nguyền rủa nào. Thành chủ tổ thành hết hồn, giật mình kêu lên, huyết tế, thành chủ tổ thành hoảng sợ nói. Tổ chú đẳng cấp cỡ này cần huyết tế bao nhiêu tu sĩ? Mấy vạn cũng không đủ, nếu kéo mấy chục vạn tu sĩ huyết tế là chuyện không thể nào. Sẽ khiến mọi người phản đối, dùng người phàm, u cưng còn tộc khác đúng không? Nhân tộc, huyết tộc, mị linh đều được, miễn là người phàm bên ngoài quỷ tộc là có thể dùng để huyết tế. 10 vạn không đủ thì 100 vạn, huyết tế đến khi nào thành công thì thôi. Cách chương.